Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033 ngươi là đệ một cái. Liverpool đánh xong Premiership 2 trận bù thi đấu về sau còn muốn ứng phó cúp Liên đoàn Anh bán. Kết, khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu công việc tại tiến hành đâu vào đấy. League Cup bán kết thủ hiệp một ngày trước giữa trưa huấn luyện kết thúc lúc Tư đồ Vân Binh cùng Sancho tiến hành đơn giản câu thông, chỉ đạo hắn tại chiến thuật hệ thống bên trong vị trí chạy khuynh hướng. Giao lưu kết thúc về sau, Sancho cùng Tư đồ Vân Binh chào hỏi liền đi hướng phòng thay quần áo, chuẩn bị đi ăn cơm trưa sau đó nghỉ trưa, buổi chiều còn muốn tiếp lấy huấn luyện. Tư đồ Vân Binh trực tiếp đi hướng phòng ăn, tại mới vừa đi tới cửa nhà hàng miệng lúc, nhất danh nhân viên công tác gọi hắn lại. Tư đồ, có chuyện không biết nên không nên nói cho ngươi, có lẽ cái này đối ngươi là quấy rầy. Tư đồ Vân Binh cười nói ra, đã ngươi đã đứng trước mặt ta, vậy liền nói đi. Nhân viên công tác biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, có cái đồng bào của ngươi. Nhất danh tuổi trẻ người Trung Quốc đang huấn luyện bên ngoài trụ sở chờ đợi 2 tuần lễ. Hắn muốn gặp ngươi, nhưng chúng ta đã nói cho hắn biết đây không có khả năng. Trừ phi hắn có hẹn trước, nhưng hắn từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Tư đồ Vân Binh tò mò hỏi, hắn liền không có nói là chuyện gì sao? Nhân viên công tác nói ra, hắn nói hắn muốn làm ngươi trợ thủ. Nhưng chúng ta không có nghe nói câu lạc bộ tại thông báo tuyển dụng đội một huấn luyện viên, cho nên chỉ cho là hắn là tại cố tình gây sự. Tư đồ Vân Binh lần này thật đúng là hứng thú, đưa tay ra hiệu nói, dẫn ta đi gặp gặp hắn. Nhân viên công tác mang theo Tư đồ Vân Binh đi vào Melwood trụ sở huấn luyện, cửa ra vào, bên ngoài là có phóng viên ở. Nơi xa ven đường bên trên cũng sẽ có fan bóng đá. Nhưng theo huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Tại ven đường ngồi nhất danh người mặc đồ thể thao tiểu hòa tử. Liverpool nhân viên công tác hướng hắn đi đến. Tư đồ Vân Binh thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau lưng cách đó không xa còn có bảo an cảnh giác nhìn qua người trẻ tuổi kia. Kỳ thật thỉnh thoảng liền sẽ có người chạy tới trụ sở huấn luyện bên ngoài nói muốn gặp ai ai ai. Có đôi khi là muốn gặp Tư đồ Vân Binh, có lúc là cầu thủ. Bọn hắn trên cơ bản đều là người ngưỡng mộ, không có ác ý, nhưng rất xin lỗi, cầu thủ cùng huấn luyện viên thời gian không phải vô hạn. Cho nên trên cơ bản nhân viên công tác đều sẽ cự tuyệt những này thỉnh cầu. Sau đó không giải quyết được gì. Giống vị này người trẻ tuổi kiên trì như vậy, mỗi ngày đợi tại Melwood trụ sở huấn luyện bên ngoài tử thủ xác thực rất bình thường hiếm thấy. Đường tên kia người mặc đồ thể thao cõng một cái xoài bước hiu nhàn túi Trung Quốc thanh niên mang. Theo một mặt vẻ kích động đi đến Tư đồ Vân Binh trước mặt lúc. Tư đồ Vân Binh sau lưng bảo an cũng tới trước một bước. Tư đồ Vân Binh đối với hắn mỉm cười đưa tay nói. Người tốt, ta là Tư đồ Vân Binh, xin hỏi ngươi tên gì? Đối phương hai tay nắm ở Tư đồ Vân Binh tay, hưng phấn nói ra, Tư đồ Thánh ngươi tốt, ta gọi Phùng Khoát Dương, Phùng Trần Chử Vệ Phùng, trời cao biển rộng khoát, lưu loát dương. Tư đồ Vân Binh cảm giác trước mắt cái này bề ngoài xấu xí chính là dáng người hơi gầy vóc dáng rất cao người trẻ tuổi rất có thú. Thu tay lại sau hỏi, ngươi là muốn ta ký tên vẫn là cùng ta chụp ảnh chung? Ta có thể đi trở về cầm một kiện quần áo chơi bóng ở phía trên ký tên. Bao quát Liverpool cầu thủ, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể để bọn hắn ở phía trên ký tên. Ta nghe nói ngươi ở chỗ này đã chờ đợi thời gian rất lâu. Nhìn ngươi rất trẻ trung, thời gian quý báu, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Phùng Khoát Dương liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta không phải đến muốn ký tên, chụp ảnh chung, quần áo chơi bóng, ta, Mặc dù ta cũng rất muốn đạt được những cái kia, nhưng đây không phải ta mục đích tới nơi này. Tư đồ thánh, Tư đồ Vân Binh đánh gãy hắn, cười nói, ta không quen người khác xưng hô như vậy ta. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Tư đồ. Phùng Khoát Dương vội vàng sửa lời nói, Tư đồ, không có ý tứ, bởi vì tất cả mọi người là xưng hô như vậy ngươi. Tư đồ, hy vọng ta nói như vậy sẽ không để cho ngươi có gánh vác. Bởi vì ngươi chấp giáo Liverpool, ta lựa chọn đến nước Anh du học. Mặc dù học chính là pháp luật, nhưng ta chọn môn học vận động khoa học cùng vận động chữa bệnh. Hai ta năm trước liền đến qua nơi này hy vọng nhìn thấy ngươi. Nhưng là ta lại trở về, bởi vì ta muốn trở thành ngươi trợ thủ, trở thành bên cạnh ngươi nhất danh huấn luyện viên. Tựa như Alonso như thế. Quá khứ 2 năm ta tại Oxford hoàn thành bóng đá huấn luyện viên huấn luyện. Đã lấy được sơ cấp giấy chứng nhận. Đồng thời ta cũng đối tất cả Liverpool tranh tài tiến hành phân tích. Ta đều làm bút ký. Ngươi có thể xem qua. Nói hắn liền từ hắn hiu nhàn trong bọc lấy ra 6 cái thật dày laptop. Đường Phùng Khoát Dương đem bút trong tay nhớ Ben hiện lên tại Tư đồ Vân Binh trước mặt lúc. Tư đồ Vân Binh vẻ mặt hốt hoảng, nửa ngày không có phản ứng. Phùng Khoát Dương thấy thế hắn vội vàng lại từ trong bọc lấy ra một cái USB. Nói, ta đem những này cũng đều quét hình đến trong máy vi tính làm ra điện tử bản. Đều tại cái này USB. Tư đồ Vân Binh suy nghĩ về tới Monaco. Cái kia mặc đồ thể thao mình, lần thứ nhất nhìn thấy mang theo hoàn mỹ tiếu dung tuấn lãng dung nhan Alonso. Một khắc này, mộng bắt đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn không có đi tiếp Phùng Khoát Dương máy vi tính trong tay hoặc là USB. Chỉ là nhìn qua hắn bình tĩnh hỏi, ngươi tại sao tới nước Anh du học? Lại vì cái gì muốn làm bóng đá huấn luyện viên? Phùng Khoát Dương vội vàng nói. Ta vẫn luôn rất bình thường sùng bái ngài, lựa chọn đến nước Anh du học, bởi vì ngài chấp giáo Liverpool a. Ta có thể tại hiện trường xem bóng, hiện trường xem ngươi tranh tài, có đôi khi thời gian cho phép, cũng sẽ đi sân khách xem bóng. Đây là ta vui sướng nhất thời gian, nhưng khi có một ngày ta xem Alonso huấn luyện viên ở trong nước tiếp nhận phỏng vấn, giảng thuật quá khứ của hắn lúc, ta mới biết được hắn là thế nào trở thành ngươi trợ thủ. Lúc kia ta liền muốn cái này qua mỹ diệu. Ta cũng muốn giống cái kia dạng trở thành ngươi trợ thủ. Trở thành nhất danh huấn luyện viên. Tại bên cạnh ngươi học tập. Cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Cái này đã trở thành niềm tin của ta. 2 năm trước ta cái gì cũng không biết. Hiện tại mặc dù ta không dám nói mình cái gì đều hiểu. Nhưng tối thiểu nhất đã nhập môn, ta hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội, ta biết ta chỉ là cái thái điểu, thế nhưng là ta sẽ trân quý mỗi một phút đi tăng lên bản thân, để cho mình trở thành nhất danh ưu tú huấn luyện viên. Tư đồ, mời cho ta một cái cơ hội. Tư đồ Vân Binh nhìn chăm chú hắn, trong mắt đối phương có cùng năm đó Alonso giống nhau chấp nhất. Tư đồ Vân Binh suy tư một lát sau nói ra. Được rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Ngươi đáp ứng. Phùng Khoát Dương một mặt kinh ngạc. Có lẽ hắn nghĩ tới dùng nhiệt tình cùng chân thành đả động Tư đồ Vân Binh. Nhưng cũng nhất định nghĩ tới sẽ bị đối phương cự tuyệt. Nhưng Tư đồ Vân Binh rất bình thường trực tiếp đáp ứng hắn. Như thế gọn gàng mà linh hoạt lại là làm hắn không tưởng được. Tư đồ Vân Binh quay đầu đối bên cạnh nhân viên công tác nói ra. Hiện tại đi giúp hắn đi làm nhập chức thủ tục. Trên danh nghĩa đội một huấn luyện viên. Nhân viên công tác biểu lộ cổ quái. Nhưng không có đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Tư đồ Vân Binh lại quay đầu lúc đối Phùng Khoát Dương hỏi. Ăn cơm chưa sao? Phùng Khoát Dương lắc đầu. Tư đồ Vân Binh nói ra, trước cùng hắn đi làm thủ tục, sau đó để hắn mang ngươi đến phòng ăn. Ăn cơm trưa ngươi tìm bảo an mang ngươi đang huấn luyện căn cứ đi một vòng. Tìm hiểu một chút trụ sở huấn luyện từng cái khu vực, Mặt khác ngươi tại Liverpool có chỗ ở sao? Ta ở dân túc khách sạn, điều kiện cũng không tệ lắm. Xem ra ngươi có thể đến du học, gia đình điều kiện cũng không tệ. Vậy ta liền không quan tâm. Dù sao ngươi ở chỗ này mỗi tháng tiền lương chỉ có một bảng Anh. Chúng ta bao ăn, không bao trùm. Nếu như kinh tế có khó khăn lại nói với ta. Tốt, tạ ơn, tạ ơn. Phùng Khoát Dương mừng rỡ, vội vàng đi theo nhân viên công tác cùng Tư Đồ Vân Binh hướng Melwood trụ sở huấn luyện bên trong. Đi đến, hắn vừa mới tiến Melwood trụ sở huấn luyện liền lấy điện thoại di động ra tiến hành tự chụp. Không ngờ Tư Đồ Vân Binh lại quát lớn hắn. Nếu như ngươi biểu hiện được như cái du khách, vậy liền sớm làm xéo đi. Nhớ kỹ, nhất danh Liverpool huấn luyện viên ở chỗ này đầu tiên muốn dựng nên quyền uy. Chú ý mình nói chuyện hành động. Phùng Khoát Dương liền tranh thủ điện thoại thu vào. Tại phân biệt trước đó, Phùng Khoát Dương đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Tư Đồ, ngươi vì sao lại thống khoái như vậy đáp ứng thỉnh cầu của ta? Chẳng lẽ không nên đối ta tiến hành khảo hạch sao? Tư Đồ Vân Binh nhìn qua hắn, cười nói, ta liền quyền đương ngươi là thái điểu mà thôi. Nói xong Tư Đồ Vân Binh quay người liền đi. Phùng Khoát Dương khó có thể tin, vừa lớn tiếng hỏi, thái điểu có rất nhiều, tại sao là ta? Tư Đồ Vân Binh cũng không quay đầu lại nói ra, bởi vì ngươi là cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta Trung Quốc thái điểu. Tại thế giới bóng đá, bên trong người người đều có thể giơ cao mơ ước cờ xí. Từ fan bóng đá đến cầu thủ, từ câu lạc bộ lão bản đến liên đoàn bóng đá chủ tịch. Mộng tưởng tựa hồ trở nên giá rẻ, mộng tưởng tựa hồ từ lâu bị hơi tiền chỗ làm bẩn. Bởi vì chân chính vì mộng tưởng mà biến thành hành động người lác đác không có mấy. Cầu thủ cân nhắc tiền đồ lúc lại ưu tiên lựa chọn đại hợp cùng. Câu lạc bộ vì lợi ích có thể đem hạch tâm cầu thủ mang lên kệ hàng. Chớ đừng nói chi là liên đoàn bóng đá phía sau kia một cái sọt nhận không ra người giao dịch. Tư Đồ Vân Binh không dám lấy mộng tưởng nhà bản thân rêu rao. Bởi vì hắn chỉ là vì sinh tồn. Nhưng ở hắn chấp giáo 10 năm trước, hắn rất bình thường may mắn gặp Alonso. Tại thứ 10 năm hồi cuối, hắn gặp được Phùng Khoát Dương, một cái chân chính có thể vì giấc mộng biến thành hành động người. Đáng giá tôn trọng, đáng giá giao phó cơ hội, nhưng cũng xác thực bởi vì Phùng Khoát Dương là nhất danh người Trung Quốc. Toàn thế giới đều biết hắn ở đâu. Hắn tại Monaco, hắn tại Hamburg, hắn tại Liverpool, hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trung Quốc danh xưng hơn 100 triệu fan bóng đá, cho dù đánh cái một chiết, 1000 vạn fan bóng đá, nhưng lại có mấy cái muốn mộng tưởng đương bóng đá huấn luyện viên đây này. Hiện tại hắn trước mắt rốt cục xuất hiện một cái Phùng Khoát Dương. Hắn làm sao có thể không cho hắn cơ hội đâu. Chỉ là nội tâm của hắn có chút nhỏ thất lạc. Phùng Khoát Dương vẫn là xuất hiện chậm. Nếu như sớm một chút, nếu có càng nhiều người, như vậy hắn nhất định sẽ là một loại khác tâm tình. Tư Đồ Vân Binh tại phòng ăn vừa ăn xong cơm trưa liền về văn phòng nghỉ ngơi. Phùng Khoát Dương đi vào phòng ăn lúc đã không có người. Hắn một mình ăn cơm trưa, mặc dù tịch mịch, lại cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Tại bảo an cùng đi thăm giải toàn bộ Melwood trụ sở huấn luyện. Điều này làm hắn mở rộng tầm mắt. Cái này nhưng so sánh hắn tại Oxford tiếp nhận bóng đá huấn luyện căn cứ muốn càng lớn. Đồng thời có càng nhiều đỉnh cấp công trình cùng chức năng bộ môn. Buổi chiều đội 1 bắt đầu huấn luyện trước đó. Phùng Khoát Dương mang tâm tình thấp thỏm đẩy ra đội 1 huấn luyện viên văn phòng. Đám huấn luyện viên đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trợ giáo Muniz nhìn thấy Phùng Khoát Dương cái này khuôn mặt xa lạ, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Tất cả mọi người nhìn qua hắn. Phùng Khoát Dương lập tức có chút nghẹn lời. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Tại bên cửa sổ hút thuốc, Tư Đồ Vân Binh đối đám người mỉm cười nói. Hắn gọi Phùng Khoát Dương là ta vừa chiêu nhất danh huấn luyện viên. Các người coi như hắn là cái làm việc vặt. Munis cùng còn lại huấn luyện viên đều cười. Sau đó tiến lên lần lượt cùng Phùng Khoát Dương nắm tay tự giới thiệu. Phùng Khoát Dương không khẩn trương. Mặc dù khoảng cách Tư Đồ Vân Binh càng gần, nhưng hắn lại cảm giác bên cửa sổ cái kia hút thuốc nam nhân càng phát ra thần bí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?